tháng ngày giành ảnh đế với thái tử. Chương 54, 54, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị, Lý Tùng Nhất gửi kịch bản đại lộ cho Thai Hành, thoáng sau đã nhận được tin nhắn. Phê vãi, Lý Tùng Nhất bèn gửi tiếp những gì Trần Đại Xuyên đã nói về đạo diễn Ưng Sơn và giải thưởng chiếc lá vàng. Sau đó ngồi rung đùi chờ Thai Hành phát điên. Lạ thay, Thai Hành lại nín thinh. Bẵng đi một lúc, Thai Hành gọi điện hẹn Lý Tùng Nhất ra ngoài nói chuyện trực tiếp. Lý Tùng Nhất ngồi vào chỗ, trông vẻ mặt của Thai Hành chẳng có gì là hào hứng. Cậu ngạc nhiên, anh gặp phải chuyện gì căng hả? Thai Hành nhìn Lý Tùng Nhất hồi lâu, lần nữa mãi mới cất tiếng. Tùng Nhất, cậu nói thật cho tôi biết, Trần Đại Xuyên đang bao nuôi cậu, đúng không? Lý Tùng Nhất ngớ ra, đoạn đứng bật dậy, cậu gõ vào đầu Thai Hành mấy phát. Sao suy nghĩ của mấy người đều bậy bạ vậy hả? Mấy người, đều, còn ai nữa? Thai Hành rưng rưng nước mắt ôm đầu, vẫn còn đó tâm hồn hít Remer. Lý Tùng Nhất giờ cười giờ mếu. Còn Trần Đại Xuyên, hôm bữa anh ấy thấy tôi và Hà Gia bước ra từ hội sở co trắng, tưởng tôi có quan hệ vầy vầy với Hà Gia. Thai Hành thấy mọi chuyện quá đỗi nhiệm màu, ảnh nói thẳng với cậu luôn. Ừ, Lý Tùng Nhất cười bất đắc dĩ. Còn nói tôi chơi bên ngoài cũng được, nhưng đừng dẫn về. Thai Hành bất bình thay Lý Tùng Nhất. Ơ, cậu dẫn về thì liên quan gì tới ảnh? Tại, Lý Tùng Nhất vừa thốt một chữ đã thấy không ổn, bèn đánh trống lảng. Anh chuyên nghiệp chút, được không? Tụi mình ra đây để thảo luận kịch bản, sao anh cứ hóng hớt thế? Thai Hành nhăn mặt, với kinh nghiệm nhiều năm làm gay và đọc tiểu thuyết đam mỹ, hắn thấy rằng việc này không hề đơn giản. Tại sao Trần Đại Xuyên quan tâm cậu quá vậy? Tôi đã nói rồi, tôi và Trần Đại Xuyên là tri âm tri kỷ vượt qua thời không sông núi, là bá nha tử kỳ, vượt qua thử thách thành bạn tâm giao, là hai linh hồn đồng điệu trong chốn hồng trần. Một, bá nha tử kỳ, là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa bá nha một viên quan nước Tấn và tử kỳ một tiều phu bên Hán Giang. Sự tích này phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Lý Tùng Nhất vẫn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Thai Hành. Cậu thở dài. Anh nghĩ tôi là người có thể chấp nhận mình bị bao nuôi hả? Thai Hành thì thào. Nếu đại gia là Trần Đại Xuyên, cũng được mà nhỉ. Chưa biết ai lời, ai lỗ đâu. Lý Tùng Nhất giật mình, nhưng chẳng thể phản bác. Cậu cười khổ. Rồi, tôi nhất định chuyển lời dùm anh, đứng giữa mai mối cho hai người. Thai Hành sợ tới mức nổi đầy da gà. Nào nào nào, tụi mình thảo luận kịch bản. Đối với ý kiến Lý Tùng Nhất đóng vai Ngô Cương và Thai Hành diễn vai Ngô Minh, Thai Hành đúng như dự đoán, giơ hai tay tán thành. Thậm chí hắn còn sốt ruột muốn thử, thiếu điều kéo Lý Tùng Nhất diễn ngay tại chỗ. Thế nên khoảng thời gian chờ đạo diễn Ưng Sơn xác định điểm quay, quả là một thử thách cực kỳ cam go. Chấm, bởi thông báo nhắc nhở sinh nhật, Lý Tùng Nhất mới nhớ phải đăng nhập Weibo. Chưa chi bình luận và tin nhắn riêng đã ùn ùn kéo đến choán đầy màn hình điện thoại. Chứng kiến hàng loạt người hâm mộ hò hét, Lý Tùng Nhất bỗng rất mong chờ cảnh mình quay lại vào tháng 4 năm sau. Cậu lướt các tin nhắn riêng, nhiều người trong đó gửi lời thăm hỏi và bày tỏ chờ cậu comeback mỗi ngày. Có người còn xem cậu như hốc cây, chia sẻ những mẩu chuyện thú vị và than thở mỗi khi gặp phải vấn đề khó nhằn. Có lẽ cho rằng Lý Tùng Nhất không xem, chủ đề của họ đã trải khắp năm châu bốn biển, từ cưới hỏi đến sinh đẻ, cái gì cũng có, làm bản mặt già của Lý Tùng Nhất đỏ dần dần. Từ những tin nhắn riêng này, Lý Tùng Nhất còn phát hiện tài khoản phụ của sao nữ tên Dương Phi Phi, một diễn viên ít tiếng tăm. Cô đã xem Lý Tùng Nhất như chỗ dựa tinh thần, thường xuyên nhắn tin riêng cho cậu. Mỗi khi thử vai thành công cho nhân vật nào đó, cô bèn chạy tới chia sẻ tin vui. Hễ gặp phải chuyện bất bình trên phim trường, cô cũng tâm sự với Lý Tùng Nhất. Lẽ dĩ nhiên, rất nhiều thông tin đã bị lược bỏ. Sở dĩ Lý Tùng Nhất biết đây là tài khoản phụ của Dương Phi Phi vì cô đã vô tình làm một chuyện vào ngày sinh nhật cậu. gửi lời chúc mừng đến Lý Tùng Nhất bằng tài khoản chính. Tài khoản chính của Dương Phi Phi chưa bao giờ có bất kỳ nội dung nào liên quan đến Lý Tùng Nhất. Đương nhiên các fan đều đồng thanh cho rằng cô cố tình bú phêm. Dương Phi Phi đành phải công khai tài khoản phụ, nhưng hầu hết các bài đăng cài đặt chế độ công khai trên Weibo ở tài khoản phụ đều có nội dung chút bầu tâm sự. Tuy có vài trạng thái nói về Lý Tùng Nhất, song vẫn như muối bỏ biển. Thành thử cộng đồng fan vẫn tố Dương Phi Phi bú phêm. Thậm chí còn nghi ngờ cô tự biên tự diễn. Kỳ thực, chỉ cần cô công khai toàn bộ tin nhắn riêng gửi cho Lý Tùng Nhất trong tài khoản phụ suốt 2 năm gần đây. Chính xác là bắt đầu từ khi truyền thuyết thần ma lên sóng, thì có thể giải thích rõ ràng cô là một fan chân chính. Nhưng có lẽ tâm sự đơn phương với Lý Tùng Nhất là một chuyện xấu hổ. Hoặc có lẽ không muốn mọi việc trở thành thực sự ké phêm người khác. Thành ra Dương Phi Phi không còn lên tiếng đáp lại. Lý Tùng Nhất xem kỹ tin nhắn riêng từ tài khoản phụ của Dương Phi Phi mới phát hiện nữ diễn viên nọ rất tận tâm. Niềm vui của cô chỉ đơn giản là nhận một vai nhỏ trong phim truyền hình. Cô còn dồn hết tâm huyết vào nó. Thường chia sẻ về những bài học tự đúc kết sau từng thước quay. Lý Tùng Nhất bỗng trông thấy bóng dáng si dại mà cô độc của thai hành trên con đường diễn xuất ở cô bé này. Hiển nhiên Dương Phi Phi không tài giỏi bằng thai hành. Kỹ thuật diễn không tệ. Song không tính là tốt. Chỉ có thể dừng lại ở mức tròn vai. Đủ sức cho dòng phim thanh xuân thần tượng. Ngoại hình không nằm trong thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Đường nét thiên về góc cạnh. Chẳng trách vẫn mãi dẫy dụa nơi làng giải trí. Nhưng nhìn chung vẫn có một chút trang nhã. Thậm chí còn mang đến cảm giác cao sang trong vài nhân vật đặc biệt. Lý Tùng Nhất gửi tin nhắn riêng sang tài khoản chính của cô. Em có rảnh ra ngoài gặp mặt không? Dương Phi Phi kiệt sức sau một ngày làm việc tất bật. Lần này cô đóng vai nữ thứ 5 trong một phim cổ trang tiểu sư muội phản diện ưa hò hét ầm ĩ, không có thế thân. Toàn bộ cảnh quay đều do chính cô thực hiện. Mới nãy cổ chân va vào cạnh ghế. Dẫu đau thế nào chăng nữa cô vẫn không dám than thở. Chờ đến khi kết thúc một ngày thì cổ chân đã sưng vù. Dương Phi Phi thở hắt ra. Tự tay thoa thuốc giảm đau. Trong lòng bỗng dâng lên cơn mệt mỏi khó tả. Cô chẳng biết tại sao mình lại cực khổ thế này. Đôi khi cô muốn bỏ nghề. Về nhà lấy chồng sống cuộc đời như bao người khác. Nhưng mỗi khi mở Weibo, nhìn những lời động viên và khen ngợi từ cộng đồng fan ít ỏi mà trong lòng dấy lên chút ấm áp chua xót. Và chính chút ấm áp này đã đưa cô đi đến ngày hôm nay. Đương lúc đọc tin nhắn riêng như thường lệ, cô chợt trông thấy cái tên Lý Tùng Nhất. Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu chính là tài khoản giả ư, sau khi xác nhận đích thị là chính chủ. Suy nghĩ thứ hai nảy ra là muốn ngủ với fan ư. Dương Phi Phi hoảng hốt. Cô thích Lý Tùng Nhất lắm. Bởi từ Lý Tùng Nhất, cô nhìn thấy kỳ tích và hy vọng. Anh ấy luôn mang đến cho người ta cảm giác vững vàng không gì có thể đánh ngã. Nếu Lý Tùng Nhất quả thật muốn ngủ với fan, Dương Phi Phi tự thấy đôi mắt này đem bỏ được rồi. Nhưng cô không cam tâm. Cô luôn cảm thấy Lý Tùng Nhất chẳng phải là kiểu người mục giữa như thế. Vậy nên dè dặt trả lời tin nhắn. Lý Tùng Nhất hẹn gặp ở một nhà hàng nổi tiếng. Dương Phi Phi do dự hồi lâu, vẫn quyết định đi tới điểm hẹn. Giả như Lý Tùng Nhất thực sự có ý đồ xấu xa, cô nhất định chuồn ra ngoài ngay lập tức. Đến ngày hẹn, Dương Phi Phi ăn vận và trang điểm giản dị. Bởi người ta vẫn thường nói, simple is the best. Từ xa, Dương Phi Phi đã nhận ra Lý Tùng Nhất đang ngồi ở gian riêng. Mặc dù Lý Tùng Nhất đang đeo khẩu trang, song khí chất của cậu hoàn toàn khác với những người xung quanh. Chẳng thể lu mờ bởi vài ba lớp vải mỏng. Dương Phi Phi thoáng căng thẳng, đoạn tiến lên hai bước. Và rồi cô nhìn thấy một người con gái ngồi bên cạnh Lý Tùng Nhất. Tính chơi threesome hay gì? Dương Phi Phi sầm nét mặt, nỗi tức giận khôn nguôi choán đầy trong mắt. Thật lâu sau cô mới nhận ra dáng vẻ của người con gái ấy. Thanh tú dịu dàng, quan trọng nhất là rất quen mặt. Dương Phi Phi suýt chút nữa nhảy dựng. bởi người con gái kia chính là Lưu Hướng Tây, nhà biên kịch vàng trong làng giải trí. Là cô gái mà giới nghệ sĩ đồn đại rằng tất cả nam nghệ sĩ đều muốn theo đuổi cô, và tất cả nữ nghệ sĩ đều muốn làm bạn thân nhất với cô. Lý Tùng Nhất thấy Dương Phi Phi đứng sững tại chỗ, bèn đưa tay ra ngoát. Dương Phi Phi hít sâu thở ra, lấy hết can đảm bước về phía trước. Lưu Hướng Tây nhìn cô, cười, đây là diễn viên cậu giới thiệu cho tôi à, fan của tôi đó. Lý Tùng Nhất gật đầu, tôi thấy trên vòng bạn bè, chị đang chuẩn bị quay một bộ thần tượng hiện đại, nên tôi tranh thủ cướp lợi lộc cho fan nhà mình. Dương Phi Phi ngơ ngác, ổn lắm. Lưu Hướng Tây nhìn Dương Phi Phi từ trên xuống dưới, nhưng hơi khép nép nhỉ. Trong lúc đóng phim cần phải chịu khó cởi mở nhé. Dương Phi Phi định thần lại, xong cô lại rơi vào một cú sốc lớn hơn. Tôi chỉ giới thiệu thôi, quy trình casting vẫn phải đầy đủ. Lý Tùng Nhất cười, nếu được, chị xem có vai phụ nào ổn ổn cho cô bé. Còn nếu fail thì không cần nể mặt tôi, cứ thẳng tay ao. Lý Tùng Nhất gõ ngón trỏ xuống mặt bàn trước mặt Dương Phi Phi, nhắc nhở cô nhanh chóng hoàn hồn. Vai phụ của biên kịch Lưu hay miễn bàn, em đừng bỏ lỡ, không phải mơ, chắc chắn không phải mơ. Dương Phi Phi véo mạnh vào đùi, đau đến mức tấm lưng ướt mồ hôi. Cô phải dốc hết bình sinh mới có thể bắt kịp tình huống ảo diệu trước mắt. Giọng Dương Phi Phi run run. Chấm, anh Lý, biên kịch Lưu, xin chào ạ. Lý Tùng Nhất nhướng mày, xưng hô xa lạ vậy em. Dạ, bao nhiêu sự tỉnh táo của Dương Phi Phi thoáng cái đã bay mất dạng. Lý Tùng Nhất cười, xem ra được gặp idol nên vẫn còn sốc rồi. Tôi ở đây, fan chịu áp lực. Cô bé này không phát huy hết được đâu. Vậy tôi đi trước ha. Hướng Tây, cô bé này giao cho chị. Lưu Hướng Tây cười mỉm. À, quên nói cảm ơn cậu. Lý Tùng Nhất thắc mắc. Cảm ơn tôi cái gì? Hừm, Lưu Hướng Tây nói. Cảm ơn cậu đã cho tôi thấy thế nào là một diễn viên thực sự. Không phải dựa vào trang phục. Không phải dựa vào make up. Cũng không phải dựa vào văn hay chữ đẹp. Vậy dựa vào gì? Chắc dựa vào sự thản nhiên và hững hờ khi đối diện với máy quay và nói rằng, hãy quay ngược thời gian. Nhỉ, Lưu Hướng Tây cười nhẹ, không trả lời. Lý Tùng Nhất cũng chẳng để tâm. Cậu khép ngón trỏ và ngón giữa, đồng thời nhướng cao đuôi mày, làm một động tác chào tạm biệt ngầu ngầu. Đi đây, và cũng dựa vào sự phóng khoáng này, Lưu Hướng Tây quả tình chẳng nể mặt cậu. Không cho Dương Phi Phi đóng vai phụ, mà cho cô hẳn vai chính. Phim truyền hình mới, Người Dệt Mộng, của Lưu Hướng Tây là một trong số đề tài ít có người trong nước hướng tới. Mô tả từng bước trưởng thành của một nữ biên kịch bình thường. Tuy rằng phim xoay quanh về nữ chính, nhưng không thuộc thể loại đại nữ chủ. Vì nữ chính chỉ là một cô gái độc lập bình thường. Không có người vung tiền vì cô. Không có người đòi sống đòi chết vì cô. Cô cũng chẳng phải là một kẻ nắm quyền lực trong giới thượng lưu. Cô chỉ kiên trì với hoài bão đời mình. Và đạt được những thành tựu xứng đáng. Một cô gái bình thường như bao người. Trên đời này có vô số người như cô. 2. Phim đại nữ chủ. Là đề tài phim nói về nhân vật nữ chính vô cùng thông minh. Lanh lợi, lương thiện. Luôn độc lập trong cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ nam chính như các phim ngôn tình thế hệ trước. Dương Phi Phi không mang vẻ hiếu thắng. Ngoại hình đoan trang duyên dáng cùng với tính cách bướng bỉnh nhưng có phần dễ thương khiến Lưu Hướng Tây cảm thấy cô rất thích hợp với nữ chính. Nên giao hẳn trọng trách này. Khi Người Dệt Mộng lên sóng sau đó, nó đã tạo nên kỳ tích mới về rating. Và nữ chính Dương Phi Phi trở thành cái tên nóng sốt vào giai đoạn ấy. Bộ phim này còn tái hiện một cách sinh động những câu chuyện hậu trường tuyệt vời về ngành sản xuất điện ảnh. Ngoại trừ xoay quanh về cuộc sống của nhà biên kịch, còn có những mẩu chuyện giờ cười giờ khóc về đạo diễn, nhà tạo mẫu, chuyên viên đạo cụ ánh sáng. Tự chung cốt truyện mới mẻ thú vị, gây hứng thú cho khán giả. Nhiều cư dân mạng đã nhận ra nhiều điều nghịch lý trong quá khứ. Khi thế giới điện ảnh ngày một phát triển, Vô số biên kịch đã tạo ra những nghề mà họ không hề quen thuộc, song chưa bao giờ nghĩ đến việc khai thác ngành nghề mà họ thân thuộc nhất. Có lẽ đây là một phương án mạo hiểm, vì những câu chuyện đó dễ dàng bị quy kết là phản ánh hình tượng ngôi sao thực tế, dẫn tới tranh cãi. Nhưng xét cho cùng, đó là sự khinh thường của nhà đầu tư đối với cộng đồng biên kịch, cũng như họ cho mình cái quyền tùy tiện bóp méo câu chuyện của tác giả. Họ coi thường yêu cầu, lý tưởng và hoàn cảnh sống của nhà biên kịch. Họ đinh ninh rằng nhà biên kịch chẳng thể mang lại lợi ích. Và khi lợi ích đủ hấp dẫn, nhà đầu tư mới phớt lờ nó đang ám chỉ ai hay xúc phạm ai. Câu chuyện thần thoại về rating của Người Dệt Mộng đã giáng cho họ một cú bạt tai. Và thật thiếu sót nếu không nhắc tới tình tiết nữ biên kịch yêu nhầm đàn ông tồi và từng xé bỏ toàn bộ thiết lập nam phụ vì gã ta. Cư dân mạng lần theo manh mối rồi nhất trí cho rằng đàn ông tồi trong Người Dệt Mộng đang ám chỉ Tưởng Nghiêu. Và nam phụ bị thay đổi kịch bản chính là chàng diễn viên đáng thương Lý Tùng Nhất. Tưởng Nghiêu đóng băng hoạt động hơn một năm, hiện giờ lại bị cư dân mạng lôi ra quất xác. Đấy, đều là những câu chuyện sau này. Dẫu Lý Tùng Nhất có trí tưởng tượng phong phú cách mấy cũng không ngờ hành động của mình hôm nay đã mang lại tác động vĩ đại cho mai sau. Đầu xuân, dự án phim nghệ thuật Đại Lộ công bố lịch trình. Lý Tùng Nhất và thai hành mừng rỡ chuyển tới địa điểm quay phù hợp nhất do đạo diễn Ưng Sơn tìm thấy. Bắt đầu chuỗi ngày học tiếng địa phương. Phương ngữ ở đây không khác lắm so với tiếng phổ thông. Một mặt tạo cảm giác thôn quê nhưng không khiến khán giả khó hiểu khi xem phim. Mặt khác cũng giúp các diễn viên nắm bắt nó một cách nhanh chóng. Mỗi ngày, Lý Tùng Nhất đều tìm những người rảnh rỗi trong thôn cốt trò chuyện. Nếu không thấy ai, cậu bèn ra đồng bẻ ngô, hái bông và đánh cá với họ. Lý Tùng Nhất thích hái bông cùng các cô dì trạc 40, 50 tuổi nhất, họ vừa thân thiện vừa thích nói chuyện. Chủ đề thì lia chia vô tận. Ngoài ra họ rất kiên nhẫn, biết Lý Tùng Nhất đang học phương ngữ còn sẵn lòng dạy cậu từng ly từng tí. Phải nói rằng Lý Tùng Nhất thu hoạch được nhiều thứ, trên cả mọi phương diện. 3 tháng sau, Lý Tùng Nhất có giọng địa phương, khuôn mặt trắng trẻo ngày nào nay đã rám nắng, đồng thời cậu còn thông hiểu đủ thứ tin đồn từ đầu thôn đến cuối thôn. Còn được cô dì chú bác khắp nơi ngỏ lời xem mắt. Cách chương.